Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 281. Monroe tương đương nhiệt tình như lửa. Ngày mai, Hát đi khiến người ta cho ngân hàng Wells Fargo tổng giám đốc Johan Stern phát điện báo. Nói cho hắn có thể đồng ý, sông Nin hàng vận thỉnh cầu. Có thể hướng về bọn họ cung cấp tàu hàng thu được công ty cổ phần. Còn cổ phần tỷ lệ dựa theo bình thường quy trình tính toán hiệp thương. Điểm này HD không cần lo lắng. Ngân hàng Wells Fargo tổng giám đốc làm tài chính xuất thân. Ở công ty cổ phần trên so với hắn cẩn thận nhiều lắm. Mấy ngày sau, Johan Stern trở lại điện báo. Báo cáo hiệp thương kết quả. HD công ty vận tải tập trung vào 15 chiếc tàu Liberty cùng 5 chiếc tàu Victory. Đồng thời rót tiền vào $1 triệu tiền mặt, trở thành sông Nin công ty vận tải đệ nhất cổ đông lớn. Thu được 43% cổ phần. HD biểu thị đồng ý. Để Johan Stern phụ trách ký kết. Hàng vận dụng đoàn lại nhiều một công ty. Captain America phim truyền hình phát hỏa. Kháng chiến. Phản pháp tập tư. Siêu năng chiến sĩ, đều là gần nhất phi thường hỏa nguyên tố, tính gộp lại dân chúng tự nhiên yêu thích. Cùng lúc đó, mỗi lần Captain America đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ kỵ xe gắn máy cũng phát hỏa. Này khoản Harley mô tô xe là thế chiến thứ 2 tiêu chuẩn quân dụng mô tô. Năm đó chuyên cung quân đội, trên thị trường không nhiều. Rất nhiều người vì phong cách muốn mua chiếc xe này. Nhưng là đi đến Harley mô tô xe bộ tiêu thụ, phát hiện cũng không có bán. Có người đem tình huống này báo cáo cho HD. HD trước đã sớm mua hơn 14,000 chiếc xe tồn. Đã toàn bộ tu sửa đổi mới hoàn toàn. Mới nhất một tập Captain America phim truyền hình sau khi ABC đài truyền hình thả ra quảng cáo. Ngày mai TV mua sắm gặp đối ngoại bán ra Captain America cùng khoản xe gắn máy. Suy nghĩ rất nhiều mua xe này mô tô người. Tất cả đều nhìn chằm chằm ngày thứ 2 TV mua sắm. Phòng trực tiếp bên trong bày ra mấy chiếc mới tinh Harley mô tô. Có điều mở ra giá cả xác thực phi thường cao. Mỗi lượng giá cả $668. Cái giá này đều sắp đuổi tới một chiếc xe con. Để rất nhiều người lùi bước. Người chủ trì giới thiệu. Này khoản xe gắn máy là bản giới hạn. Bây giờ cả thị trên mặt chỉ có những này. Hơn nữa HD công ty đã mua này khoản xe bản quyền. Nói cách khác Harley mô tô xe công ty cũng không thể tái sản xuất này một khoản xe. Này khoản xe, đã từng tham gia Thế chiến thứ 2. Là chân chính công huân mô tô. Captain America chuyên môn tòa giá. HD công ty còn hứa hẹn. Phàm là mua này khoản xe gắn máy người. Đều có thể được Captain America xì sơn tiêu chí. Phiên bản giới hạn, toàn cầu chỉ có nhiều như vậy. Đáng giá thu gom, mở ra Captain America cùng khoản mô tô. Các nữ hài tử làm sao có khả năng không yêu thích. Đây là thuộc về nam nhân chiến xa. Là nam nhân, liền nên mở Captain America mô tô. Theo người chủ trì từng tiếng dao động, rất nhiều người không kiềm chế nổi. Cầm điện thoại lên cho TV mua sắm đánh tới. Tuy rằng cái thời đại này người nghèo nhiều. Có thể vĩnh viễn không muốn hoài nghi người giàu số lượng. Có thể mua được mô tô người có khối người. Đối mặt toàn Mỹ 150 triệu nhân khẩu. 14,000 chiếc xe gắn máy thật sự không tính là gì. Đang chủ trì người ra sức dao động dưới. Hơn 10,000 chiếc xe gắn máy tiêu thụ một quang. HD này một cái liền kiếm lời hơn $9 triệu. Ân, có thể thoáng giảm bớt một điểm cho vay áp lực. Holly công ty xem này khoản mô tô bán tốt như vậy. Đối với lúc trước bán đi bản quyền có chút hối hận rồi. Thế chiến thứ 2 sau khi kết thúc này khoản mô tô sinh sản liền đình chỉ. Ngược lại thiết kế kiểu mới mô tô kiểu dáng. Lúc đó HD công ty người qua tới mua bản quyền thời điểm. Holly công ty còn cảm giác mình kiếm lời một bút. Không nghĩ đến đối phương ở đây mai phục bút. Holly công ty tìm người liên hệ HD công ty. Hy vọng mua về này khoản xe gắn máy bản quyền. Nhưng là HD công ty biểu thị không bán. Này khoản xe sinh sản thành bản hơn $200. bán hơn 300 HD nhưng bán được hơn 600. Đơn giản chính là đánh một cái phiên bản giới hạn tên tuổi. Nếu để cho ngươi tiếp tục sinh sản, cuối cùng trở nên nát đại lộ, cái kia không phải đánh mặt của mình à? Có điều HD công ty cũng đưa ra một cái phương án. Các ngươi có thể thiết kế một khoản tân xe gắn máy. Đợi được Captain America dưới một mùa thời điểm, có thể để cho hắn đổi xe mới. Thậm chí có thể để cho Holly công ty ra kính. Để Holly công ty xuất hiện ở phim truyền hình bên trong. Liền nói chuyên môn vì là Captain America chế tạo xe mới. Tuyên truyền hiệu quả tuyệt đối gạch thẳng. Holly công ty người vừa nghe lập tức cảm thấy đến đề nghị này tốt. Có thể nghe tới HD công ty báo ra tiền quảng cáo cùng chia làm yêu cầu sau. Nhất thời cảm giác đau răng. Tiền quảng cáo $150. Hơn nữa tân xe gắn máy mỗi bán một chiếc bọn họ trích phần trăm $50. Khái niệm này nghĩa là gì? Nếu như loại mới xe gắn máy bán ra 10 vạn lượng. Vậy sẽ phải cho HD công ty $500 vạn trích phần trăm. Đây cũng quá hơn nhiều. Holly công ty cái kia xoắn suýt a. Bọn họ biết đây là một lần tuyên truyền Holly đặc biệt cơ hội tốt. Nhưng là đối phương chào giá quá đắt. Thời khắc này, Holly tổng giám đốc nghĩ đến năm đó HD công ty quá tới mua cổ phần. Bị bọn họ một nói từ chối sự tình. Lúc trước còn không bằng bán cho bọn họ chút cổ phần đây. Trở thành HD hợp tác đồng bọn. Nghe nói hiện tại cùng HD công ty hợp tác công ty. Đều hưởng thụ đến rất lớn quảng cáo ưu đãi. Công ty tốc độ phát triển đều cực kỳ nhanh. HD giao cho Edward kịch bản rốt cục viết tốt. Edward tự mình cho HD đưa tới. Lão bản, đây là sơ thảo. Ngài nhìn có cái gì không hài lòng địa phương. Ta để biên kịch môn một lần nữa sửa chữa. HD trước tiên cầm lấy Roman Holiday. Xem xong cảm giác còn có thể. Có điều có chút chi tiết nhỏ quá mức văn nghệ. HD không thích. Hay là biên kịch cảm thấy đến làm một vị công chúa. Vẫn là cần càng thủ lễ một ít. Trực tiếp ở phía sau viết đến chính mình ý kiến. Giao cho Edward để hắn lấy về để biên kịch môn viết lại. Lại cầm lấy 7 năm chi ngứa. Sau khi xem xong HD lắc đầu một cái. Không đúng, loại này cảm giác không đúng. Toàn bộ phim bên trong, nữ nhân chưa bao giờ hết sức câu dẫn cái kia cái người đàn ông trung niên. Thực cái kia hết thảy đều là nam nhân chính mình ảo tưởng. Nữ hài là một cái tinh khiết nữ hài. Tuy rằng nàng gợi cảm, nhưng không có nghĩa là phóng đãng. Đây là hai khái niệm. Để biên tập viên một lần nữa viết. Nói xong ném cho Edward. Cầm lấy cái cuối cùng kịch bản nhiệt tình như lửa. Nhìn từ đầu tới đuôi. HD phát hiện cái này cuốn tập viết tốt vô cùng. Có nhiều chỗ cùng nguyên kịch gần như. Có nhiều chỗ thậm chí vượt qua nguyên kịch. Cái này cuốn tập viết không sai. HD thỏa mãn gật gật đầu nói. Edward rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt có một cái cuốn tập để lão bản thỏa mãn. Hắn lập tức cười nói. Đây là công ty năm ngoái tân chiêu biên kịch. Trước kia là Radio Ketophium công ty điện ảnh kim bài biên kịch. Radio Ketophium hiện tại quay đầu đi làm TV. Chúng ta liền đem hắn chiêu lại đây. Hiện tại Monroe đang làm gì? HD hỏi. Ở bên ngoài diễn xuất. Công ty tổ chức một cái siêu cấp thần tượng lưu động diễn xuất. Tiếng vọng cực kỳ tốt. Vé vào cửa bán so với đại minh tinh còn nhanh hơn. Hiện đang biểu diễn đoàn nên ở Houston. Edward nói. Không thể không nói Edward đầu óc chính là linh. Phỏng chừng này một chuyến lưu động diễn xuất hạ xuống. Lại có thể vì là công ty kiếm được mấy triệu đô la Mỹ. Cấp độ kia Monroe diễn xuất trở về. Đưa cái này kịch bản cho nàng nhìn. Làm cho nàng biểu diễn vai nữ chính. HD nói. Được rồi lão bản. Houston. Siêu cấp thần tượng lưu động diễn xuất ở một cái bóng chày trang cử hành. Đến rồi gần 7.000 tên khán giả. Mặc dù là tháng 1, có thể Houston khí hậu không sai. Ban ngày cũng có 17-18 độ nhiệt độ. Vì lẽ đó có thể ở lộ thiên cử hành. Các ca sĩ từng cái lên đài. Nữ có nam có. Bao quát hậu thế Elvis cũng ở bên trong. Hắn đàn guitar đàn hát dẫn tới không ít người hoan hô. mà khi Monroe lên đài lúc, nghênh đón to lớn nhất hoan hô. Monroe một thân gợi cảm váy ngắn, trên người khoác một bộ màu trắng da trồn áo choàng, gợi cảm cùng đáng yêu cùng kiêm. Nơi này rất nhiều người đều là chuyên hướng về phía nàng đến. Monroe ở trên đài hát, dưới đài có người nhưng nổi lên tâm tư. Một cái người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí tốt nhất. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Monroe. Hắn gọi con hai, Houston lòng đất vương giả một trong. Hắn ở Houston thành lập một cái mạnh mẽ xã hội đen tổ chức. Thực lực một điểm không so với chiếm giữ ở Houston Mafia Puri tư gia tộc thực lực kém. Tuy rằng Mafia thế lực mạnh mẽ, có thể ở nước Mỹ các thành phố lớn, còn không làm được một tay che trời. Một tòa thành thị thường thường đều tồn tại vài cỗ thế lực cường đại. Xem năm đó Los Angeles, thì có 4, 5 cỗ trở lên thế lực lớn. San Francisco cũng giống như thế. Xem hiện tại Los Angeles như vậy bị hát đi nhất thống thiên hạ tình huống đã ít lại càng ít. Còn hai nhìn trên đài phong tình vạn chủng Monroe, cổ họng không được lan. Nữ nhân này để hắn sinh ra cực kỳ hưng thịnh hứng thú. Trong đầu liên tục né qua ý nghĩ, chính mình muốn chiếm được nàng, làm cho nàng thành vì là chính mình nữ nhân. Có lúc một người nếu như tinh trùng lên não, là một cái chuyện rất đáng sợ. Hắn biết Monroe là ABC đài truyền hình nâng lên đến minh tinh. Cũng biết ABC lệ thuộc vào HD tập đoàn. Hắn cũng đã từng nghe nói HD tập đoàn lão bản John Hardy. Có thể trong lòng hắn cho mình một cái lý do. Monroe chỉ là cái con hát. Cái kia John Hardy phỏng chừng sẽ không vì một người phụ nữ cùng mình sản sinh kịch liệt xung đột. Lại nói hắn ở Los Angeles. Chính mình ở Houston. Chính mình cũng có 5,600 thủ hạ. Coi như sinh ra xung đột thì lại làm sao? Mình còn có Ireland Liên Hợp Hội Cháo. Diễn xuất kết thúc. Mọi người trở lại khách sạn. Chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm chạy tới tòa thành tiếp theo thị New Orleans. Nhưng là các cô gái mới vừa trở lại khách sạn, thì có người tìm tới cửa. Hai cái mang theo mũ ra hỏa gõ ra môn. Monroe tiểu thư, lão đại của chúng ta mời ngươi ăn bữa tối. Hiện tại đi theo chúng ta đi. Monroe kinh ngạc hấp háy mắt. Thật không tiện, ta không quen biết lão đại các ngươi. Ta không muốn đi. Monroe nói xong cũng muốn đóng cửa. Ấm tương đương. Còn không đóng kỹ môn bị một cái gia hỏa thô bạo một cái tát vỗ bỏ. Monroe bị dọa đến cũng lui về. Nàng ngủ chung phòng nữ hài càng là sợ đến nhọn kêu thành tiếng. Thực sự là cho thể diện mà không cần. Dám từ chối lão đại của chúng ta. Để cho các ngươi đi không ra Houston có tin hay không? Hiện tại ngoan ngoãn đi theo ta. Chọc giận lão đại của chúng ta. Trực tiếp đem ngươi ném đến hải lý dưỡng san hô. Đẩy cửa ra tên kia quay về Monroe hung tợn gầm. Nhẹ nói. Monroe dọa sợ. Sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó. Nàng cùng phòng ngủ nữ hài càng là sợ đến bát đến giường khe trong không dám mạo hiểm đầu. Bên trong một cái da hỏa nắm lấy Monroe tay liền hướng ở ngoài lôi kéo. Ngay ở Monroe không biết làm sao lúc. Hai tên theo biểu diễn đoàn đồng thời tới được HD bảo an vệ sĩ nghe được âm thanh. Vội vàng từ gian phòng đi ra, liền nhìn thấy hai người đàn ông chính đang lôi kéo Monroe. Lập tức tiến lên, nhất thời 4 nam nhân đánh vào nhau. Monroe bị quăng đến một bên, sợ đến oa ở bên tường run lẩy bẩy. Hai tên côn đồ làm sao có khả năng là vệ sĩ đối thủ. Mỗi mấy hiệp liền bị hai người đánh nằm xuống. Hai người vừa nhìn không được, bên trong một cái đưa tay lấy súng ra. Vệ sĩ phản ứng nhanh hơn hắn nhiều lắm. Lập tức từ phía sau móc súng ra nhắm ngay bọn họ. Hai tên côn đồ chính là cả kinh. Biết ở đây không chiếm được lợi ích. Hung tợn nhìn chằm chằm hai cái vệ sĩ mắng. Các ngươi chờ. Đừng muốn rời đi Houston. Nói xong liên tục lăn lộn chạy. Hai cái vệ sĩ ở hỏi rõ chuyện đã xảy ra sau. Cảm giác sự tình có chút không ổn. Hiện tại nước Mỹ xã hội đen hoạt động nhưng là rất hung hăng ngang ngược. Hoặc là nói như vậy mới là thái độ bình thường. Los Angeles đó là bởi vì HD lão bản thống trị, mới biến thành chân chính thành phố thiên thần. Hai người cảm giác sự tình không ổn. Thông báo mang đội đoàn trưởng sau. đoàn trưởng cũng có chút hoang mang lo sợ, cuối cùng lựa chọn báo cảnh. Vệ sĩ vẫn là không yên lòng, cho HD bảo an tổng bộ gọi điện thoại, thông báo nơi này chuyện đã xảy ra. Chúng ta hoài nghi đối phương gặp lấy hành động trả thù. Có lẽ sẽ xúc phạm tới Monroe tiểu thư cùng nhân viên khác. Vệ sĩ nói, tình báo phòng chỉ huy hôm nay trách nhiệm tổ trưởng suy nghĩ một chút nói. Các ngươi đem tất cả mọi người tập trung ở một cái phòng. Phòng ngừa xuất hiện phân tán tình huống. Mặt khác các ngươi nên mang theo trường ra hỏa đi. Gặp phải nguy cơ tình huống trực tiếp nổ súng. Xảy ra chuyện gì công ty phụ trách? Có thể giết người sao? Vệ sĩ hỏi. Chính mình nắm. Rõ ràng. Sau khi nhận được mệnh lệnh, hai tên vệ sĩ lập tức làm cho tất cả mọi người chuyển đến khách sạn đại phòng họp bên trong. Toàn bộ biểu diễn đoàn diễn viên thêm vào công nhân viên tổng cộng có hơn 50 người. Tất cả đều tập trung ở một cái phòng. Tất cả mọi người đều sợ đến hoang mang lo sợ. Vệ sĩ từ gian phòng của mình đưa ra hai cái túi lớn. Bên trong chứa tràn đầy súng ống, súng lục, bình xịt, súng tiểu liên, còn có rất nhiều viên đạn. Hai người chỗ hông các cắm vào hai cây súng lục, bình xịt ép thật viên đạn vác ở phía sau. Thompson súng tiểu liên treo lên cối xay viên đạn hộp. Một người trên sân thượng, tên còn lại đứng ở lầu hai chỗ rẽ lầu. Ở trên cao nhìn xuống nhìn phòng khách lối vào. Đoàn trưởng lén lút nhìn dưới lầu, lo lắng nói rằng, ta đã báo cảnh, làm sao cảnh sát còn chưa tới a? Ô ô ô, ô tô tiếng nổ vang rền từ xa đến gần. Hơn nữa nghe thanh âm chính là đến xe cộ không ít. Đoàn trưởng trong lòng vui vẻ, theo bản năng hướng về dưới lầu nhìn lại, nhất thời sợ đến run run một cái. Ở đâu là cái gì cảnh sát? Đến rồi mười mấy lượng xe con. Từ trên xe bước xuống từng cái ăn mặc màu đen áo gió mang theo mũ da hỏa. Vừa nhìn chính là xã hội đen phần tử. Đi vào, đem người bắt được, toàn bộ mang về. Có người cao giọng quát lên. Đám người kia liền muốn hướng về khách sạn tiến vào. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc tương đương. Kịch liệt súng tiểu liên tiếng vang lên. Một mảnh viên đạn đánh vào những này xã hội đen phần tử dưới chân. Dọa cho bọn họ quay đầu liền chạy. Sau đó trốn ở sau xe. Tiên sư nó lại dám công kích chúng ta. Sao ra hỏa giết chết bọn họ? Bọn họ cũng dồn dập từ trên xe cầm súng, nhắm ngay mái nhà nổ súng. Nhưng bọn họ vị trí quá bất lợi. Một băng đạn viên đạn đánh ở tại bọn hắn ô tô nóc xe. Nhất thời lại sợ đến rụt trở lại. Tiên sư nó, xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nơi này là Houston. Tiểu đầu mục hô xong lại để cho hắn trở về đi thôi tình huống của nơi này. Thông báo lão đại hai. Hai bên liền như vậy rằng co hạ xuống. HD đang xem văn kiện. Bỗng nhiên nhận được HD bảo an điện thoại. Ran báo cáo tình huống. Địa phương xã hội đen coi trọng Monroe tiểu thư. Muốn mạnh mẽ hơn mang đi nàng. Cùng vệ sĩ phát sinh xung đột. Vệ sĩ hiện tại đem diễn xuất đoàn tất cả mọi người tập trung ở phòng họp. Hai cái vệ sĩ lấy tay vào miệng. Lối vào. Hai bên cầm cự được. HD ánh mắt biến lạnh. Phái Richard, Matthew, Neil, Leo, Corey mấy cái đội quá khứ. Tốc độ nhanh nhất chạy tới. Giải quyết chuyện này. Để Henry cung cấp tình báo. Ta rõ ràng. Ran để điện thoại xuống lập. Tức sắp xếp. HD suy nghĩ một chút. Lại cầm điện thoại lên cho Houston Mafia Puri tư gia tộc đánh tới. Điện thoại là trợ thủ tiếp. HD báo lên tên của chính mình. Trợ lý nghe được tên HD rất là kinh ngạc. Nhưng hắn không dám thất lễ. Mau mau nói cho tộc trưởng. Puri tư tộc trưởng nghe nói HD gọi điện thoại cho mình cũng rất kinh ngạc. Houston Puri tư gia tộc. Đi cùng Bassini bọn họ gần. Thuộc về cùng HD không hợp nhau lắm mafia gia tộc. Hắn không nghĩ đến HD gặp gọi điện thoại cho mình. Puri tư tộc trưởng, ta hy vọng ngươi giúp ta một chuyện. HD gọn gàng dứt khoát nói rằng. HD tiên sinh nói một chút coi. Puri tư tộc trưởng không có trực tiếp đáp ứng. Ta biểu diễn đoàn hiện tại ở Houston. Bọn họ gặp phải hay giúp công kích. Hiện tại đã sử dụng súng. Ta hy vọng ngươi giúp ta tạm thời ngăn cản bọn họ. Ta đã phái người tới tiếp bọn họ. Chuyện còn lại ta tự mình tới xử lý. Hadi nói, Puri tư tộc trưởng thời khắc này trong lòng né qua rất nhiều ý nghĩ. Hai giúp cũng là bọn họ đối đầu. Nếu như mình tham dự vào, có thể hay không biến thành hai bang ác chiến. Còn có, này có phải là Hadi một cái âm mưu? Chính là vì để cho mình cùng hai giúp ác chiến. Còn có, tại sao mình phải giúp hắn? Vốn là không cái gì giao tình. Người nói giúp đỡ liền giúp đỡ. Lão tử không muốn mặt mũi à? Được, ta ngăn cản bọn họ. Puri tư tộc trưởng đáp. Cảm tạ, chuyện này ta gặp ký Puri tư tộc trưởng một ân tình. Hadi nói. Cúp điện thoại. Hadi suy nghĩ một chút. Thông báo máy bay tư nhân nhân viên phi hành đoàn chuẩn bị. Hắn muốn đi Houston. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.